Thiên Kim báo thù, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng sáng chói lóa bất ngờ ập đến. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên che mắt, nhưng rồi kinh ngạc nhận ra mình đang đứng trên thảm đỏ trải đầy hoa tươi trong một lễ đường lộng lẫy. Bên tai tôi văng vẳng khúc nhạc cưới du dương, trước mắt là Mạc Trầm trong bộ vest lịch lãm. Anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ si tình. Tay nâng niu chiếc nhẫn cưới. Cô Ninh Sơ Hạ, con có bằng lòng gả cho cậu Mạc Trầm. Dù trong cảnh nghèo khó hay giàu sang, lời tuyên thệ của vị mục sư vang vọng bên tai tôi như một tiếng vo ve. Tôi cúi xuống nhìn mình. Chiếc váy cưới đặt may tinh xảo trị giá hàng triệu tệ. Bó hoa tulip trắng tinh khôi trên tay đây chẳng phải là khung cảnh trong lễ cưới của tôi và Mạc Trầm 3 năm về trước sao? Đây là ảo ảnh, hay chỉ là những thước phim cuối cùng vụt qua trước khi tôi chút hơi thở? Tôi mạnh tay véo mạnh vào đùi mình, cơn đau buốt nhói chân thật đến mức không thể phủ nhận. Sơ Hạ, Mạc Trầm nhẹ nhàng gọi, giọng điệu có chút thúc giục. Trong đáy mắt thoáng qua một tia mất kiên nhẫn không dễ nhận thấy. Tôi ngước nhìn khuôn mặt mà trước đây tôi từng yêu đến si mê. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Ông trời đã ban cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời. Vị mục sư kiên nhẫn lặp lại. Cô Ninh Sơ Hạ, con có bằng lòng không? Toàn bộ khách mời trong hội trường im lặng như tờ. Hồi hộp chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi nhìn thấy bố mẹ tôi ở hàng ghế đầu đang nở nụ cười mãn nguyện. Nhìn thấy Bạch Linh, cô bạn phù dâu, tốt bụng của tôi đang giả vờ xúc động và không bỏ sót ánh mắt đầy mưu tính ẩn sâu trong đôi mắt của Mạc Trầm. Giữa ánh mắt mong chờ của tất cả quan khách, tôi từ từ đưa tay lên rồi lại hạ xuống. Tôi đổi ý, giọng nói tôi vang vọng rõ ràng trong thánh đường. Hôn lễ này sẽ không diễn ra nữa. Cả hội trường lập tức xôn xao náo loạn. Biểu cảm trên gương mặt Mạc Trầm đông cứng lại. Nụ cười dịu dàng thường trực trên môi anh ta lần đầu tiên xuất hiện vết nứt. Sơ Hạ, em đừng có đùa như vậy. Anh ta vội vã đưa tay ra muốn nắm lấy cổ tay tôi. Tôi lùi lại một bước, giật mạnh chiếc khăn voan trên đầu xuống đất. Lạnh lùng nói. Anh nhìn tôi có giống đang đùa không? Sơ Hạ, mẹ tôi hốt hoảng đứng bật dậy. Con đang làm cái trò gì vậy hả? Tôi xoay người đối diện với toàn bộ khách mời. Nở một nụ cười tươi rói. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu đến tham dự hôn lễ của tôi. Tuy nhiên, chương trình hôm nay sẽ đổi thành. Tiệc ăn mừng Ninh Sơ Hạ kịp thời thức tỉnh. Tiệc cưới vẫn được chuẩn bị đầy đủ. Kính mời mọi người cứ tự nhiên dùng bữa. Nói xong, tôi không chút do dự xé toạc phần đuôi dài thướt tha của chiếc váy cưới. Dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của tất cả mọi người, tôi chân trần sải bước mạnh mẽ về phía cửa thánh đường. Khi đi ngang qua Bạch Linh, tôi cố tình dừng lại, mỉm cười khẩy. À, đúng rồi, cô phù dâu thân mến. Chú rể mà cô thầm thương trộm nhớ giờ đã là người độc thân rồi đấy. Chúc cô may mắn, bước ra khỏi thánh đường. Ánh nắng rực rỡ chiếu rọi lên khuôn mặt tôi. Tôi hít một hơi thật sâu bầu không khí tự do. Ông trời đã cho tôi cơ hội sống lại một lần nữa. Kiếp này, tôi nhất định sẽ khiến đôi gian phu dâm phụ kia phải trả giá đắt. Về phần hiện tại tôi lấy điện thoại ra. Bấm một dãy số. Thám tử Trình phải không? Tôi cần anh giúp tôi điều tra hai người. Khi tôi chân trần đạp mạnh cánh cửa nhà, bố tôi đang sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách. Mẹ thì ngồi trên ghế sofa day day thái dương. Nghe thấy tiếng động, cả hai đồng loạt ngẩng đầu. Trên gương mặt hiện rõ vẻ. Tốt nhất con nên có một lời giải thích hợp lý. Ninh Sơ Hạ, giọng bố tôi vang lên như sấm. Khiến cả chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần cũng rung nhẹ. Con có biết hôm nay con đã làm cái gì không hả? Tôi tiện tay vứt đôi giày cao gót đã gãy gót. Chân trần bước đến tủ rượu. Tự rót cho mình một ly whisky. rồi dốc cạn, vị cay nồng của rượu lan tỏa khắp cổ họng, khiến tôi tin chắc rằng tất cả những chuyện vừa xảy ra không phải là một giấc mơ, tôi thực sự đã sống lại. Biết chứ à, tôi xoay người đối diện với cha mẹ, nở một nụ cười tươi rói. Con vừa cứu tập đoàn Ninh Thị và cả đứa con gái yêu quý của bố mẹ đấy à? Láo xược, bố tôi giận dữ đập mạnh tay xuống bàn trà. Con hủy hôn trước mặt bao nhiêu người có M, Á, U mặt trong thành phố. Con có biết ngày mai cổ phiếu công ty sẽ rớt giá đến mức nào không hả? Mẹ tôi cũng đứng dậy, giọng nói run run, sơ hạ, có phải con bị căng thẳng trước hôn nhân không? Mẹ hiểu mà, nhưng chuyện này liên quan đến danh dự của cả hai gia đình. Tôi lấy từ trong túi sách ra một chiếc phong bì giấy màu nâu, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà. Xem xong cái này, nếu bố mẹ vẫn muốn con kết hôn với Mạc Trầm, ngày mai con sẽ đích thân đến tìm anh ta dập đầu xin lỗi. Bố tôi nghi hoặc cầm lấy chiếc phong bì, đổ ra một sấp ảnh. Bức ảnh đầu tiên chụp cảnh Mạc Trầm đang ngồi trong một phòng VIP của hộp đêm. Hai bên ôm ghì hai cô gái ăn mặc hở hang, miệng anh ta đang áp sát vào cổ một trong hai cô gái đó. Bức ảnh thứ hai là bóng lưng anh ta ôm một người phụ nữ khác bước vào khách sạn. Tiếp theo là bức ảnh thứ ba, thứ tư, cái này không thể nào. Mẹ tôi đưa tay che miệng, giọng run rẩy, đứa bé Mạc Trầm rõ ràng là một người lịch thiệp, dịu dàng và hết lòng yêu con. Tôi cười khẩy, rồi lại lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm. Mạc Thiếu, chẳng phải tháng sau anh đã kết hôn rồi sao? Còn đến tìm em làm gì? Không sợ vị hôn thê của anh biết sao? Một giọng nữ ngọt ngào, lả lơi vang lên từ điện thoại. Cách chương.